Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Xã hội. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. 2. Đương nhiên là thật a, bất quá bây giờ còn tại giữ bí mật giai đoạn. Đừng nói ra ngoài a. Tại Hạ Vãn An cùng Tần Thư Giản nói chuyện trời đất quá trình bên trong, hai người ai cũng không có chú ý tới một bên chờ đợi mình ống kính Trần Văn Văn. Cầm điện thoại, lặng lẽ đập một chương 37 ly cà phê chất thành một đống ảnh chụp. Phát cho Hạ Thần An, Kim chủ ba ba, tô cách cho Tần tỷ đưa nhiều như vậy cà phê. Giúp Tần tỷ mời chúng ta lần này quay chụp tất cả nhân viên công tác uống cà phê. 20 phút sau, lại một cái thức ăn ngoài tiểu ca xuất hiện ở hiện trường đóng phim. Còn rất xảo, cái này thức ăn ngoài tiểu ca cùng vừa mới đưa cà phê thức ăn ngoài tiểu ca là cùng một người. Xin hỏi Trần Văn Văn tiểu thư ở đây sao? Cái này có 37 phần món điểm tâm ngọt. Là Trình An cố ý căn dặn tặng cho ngài. Trình An nghe được hai chữ này, đang uống cà phê Hạ Vãn An, trực tiếp bị sặc. Cùng lúc đó, ngay tại bổ trang Tần Thư Giản, nghe được hai chữ này, bưng lấy cà phê đầu ngón tay khẽ run run. Hàn thị xí nghiệp, thấy xong hộ khách Hàn Kinh Niên, trở lại văn phòng về sau, nhìn thoáng qua thời gian, thấy đã nhanh 4 giờ chiều. Cách mình lần trước cùng ăn bài cho Hạ Vãn An bảo tiêu trò chuyện, đã qua 2 giờ, thế là cầm lấy trên bàn máy riêng, ấn nội tuyến, đem Trương Đặc Trợ hô tiến văn phòng. Tại mình nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm Trương Đặc Trợ cho bảo tiêu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Trương Đặc Trợ, ta vừa mới chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại. Ngài liền đưa điện thoại cho đánh tới phu nhân nơi này, hết thảy rất tốt. Nàng ở giữa cùng Tần tiểu thư có tán gẫu qua một lần trời. Về sau Tần tiểu thư liền đi quay chụp, nghe bảo tiêu hồi báo xong Trương Đặc Trợ, bén nhạy đã nhận ra bảo tiêu đang ăn đồ vật, liền thuận miệng hỏi câu, ngươi đang ăn đồ vật? A, đúng vậy, Trương Đặc Trợ, tựa như là tô cách. Liền cái kia ca hát thiên vương, cho Tần Thư Giản tiểu thư đưa 37 ly cà phê. Nói là giúp Tần Thư Giản tiểu thư mời tất cả mọi người ở đây uống. Sau đó qua 20 phút sau, có cái gọi Trình An lại cho Trần Văn Văn tiểu thư đưa 37 phần đồ ngọt. Nói là thay Trần Văn Văn tiểu thư mời tất cả mọi người ở đây ăn đồ ngọt. Tần Thư Giản tiểu thư cùng Trần Văn Văn tiểu thư bạn trai thật đúng là chi kỳ. Tặng cà phê cùng đồ ngọt hảo hảo ăn, chi kỳ nghe được hai chữ này Hàn Kinh Niên. Mi tâm lơ đãng nhăn nhăn. Hiện trường đóng phim, tại tập thể nghỉ ngơi 10 phút quá trình bên trong, đồ ngọt cùng cà phê bị mọi người quét sạch sành xanh. Ngay tại biên đạo chuẩn bị chào hỏi mọi người tiếp tục công việc lúc, vừa mới cái kia liên tục đưa hai lần thức ăn ngoài tiểu ca lần này cõng 3 cái dương lớn lại xuất hiện, tại sao lại tới? Hạ Vãn An nhìn chằm chằm thức ăn ngoài tiểu ca, chính suy đoán hắn lần này sẽ hô tên ai lúc, nàng nghe thấy được tên của mình. Xin hỏi Hạ Vãn An tiểu thư là vị nào? Hạ Vãn An sửng sốt, thẳng đến nàng phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình lúc, lúc này mới ý thức được mình không nghe lầm, vội vàng đứng dậy chạy tới. Hạ Vãn An tiểu thư, đây là ngài thức ăn ngoài. Cái này 37 cốc sữa trà, là tự xưng là ngài công một vị nam sĩ tặng. Cái này 37 kem ly, là Hàn Kinh Niên tặng. Cái này 37 phần bánh gato, là một vị họ Hàn tiên sinh tặng trở lên 3 người. Nói giúp ngài mời hôm nay ở đây tất cả nhân viên công tác uống trà sữa, ăn bánh gato cùng ăn kem ly, phiền phức ngài tại cái này 3 phần đơn bên trên ký cái tên. Nguyên lai là Hàn Kinh Niên a. Hạ Vãn An tiếp nhận bút, chính ký lấy chữ lúc, thức ăn ngoài tiểu ca đột nhiên lấy lòng tới câu, Hạ tiểu thư, ngài số đào hoa thật là đủ vượng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.